Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Tân binh 21. Nếu như ngươi có thể có chứng cứ chứng minh ta chính là Jocalyn tiềm phục tại gai độc phản đồ, như vậy ta không lời nào để nói, thúc thủ chịu trói, mặc cho sắp xếp của các ngươi. Nhưng là, một khi ngươi không có chứng cứ, càng không cách nào chứng minh ta là gai độc phản đồ, như vậy đối với khi nhờn một cái cao thượng kiếm sĩ danh dự, ngươi nhất định phải trả giá đắt, mà cái này đại giới chính là sinh mệnh của ngươi. Zoner thanh âm ở trong màn đêm mang tới một chút thuộc về tảng băng hàn ý, làm người ta sợ hãi cốt tủy, phóng xuất ra tất đạt sát cơ. Chứng cứ đúng là khó tìm nhất đến. Sớm tại Đinh Trúc biết rồi Zoner là phản đồ thời điểm, kỳ thật liền suy nghĩ vấn đề này. Có thể trực tiếp chứng minh Zoner là phản đồ chứng cứ là cái gì đây? Không có khả năng không có, nhất định tồn tại, nàng cũng nhất định phát hiện qua, nhưng là đến cùng ở nơi nào đâu. Đối mặt Đinh Trúc trầm mặc, Zoner bỗng nhiên liền nở nụ cười, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay chỉ vào Đinh Trúc bằng, từng chữ nói, xem một chút đi, ngu xuẩn các bộ hạ. Nhìn xem các ngươi tin tưởng vững chắc tên tân binh này, lỗ mãng đến vây công ta. Hiện tại tên tân binh này đâu? Hắn lại hoàn toàn cầm không đến bất luận cái gì chứng cứ để chứng minh cho các ngươi nhìn. Coi như mình rất chú ý, nhưng là bởi vì về mặt thân phận chênh lệch, để Đinh Trúc không thể không lâm vào một cái ngôn ngữ trong cạm bẫy. Từ Zoner cùng mình rằng co bắt đầu, Zoner liền lợi dụng về mặt thân phận của mình chênh lệch đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trên tay mình. Hắn không ngừng hướng phía Đinh Trúc đặt câu hỏi, mỗi lần đặt câu hỏi đều sẽ lực chú ý của mọi người từ hắn là phản đồ vào chiều lấy Đinh Trúc thân phận không an toàn, cử động đáng giá hoài nghi bên trên dẫn. Cứ như vậy, liền đem Đinh Trúc bất chi bất giác đẩy vào góc chết. Hiện tại, chỉ kém một bước cuối cùng. Trên thực tế, hắn đã thành công. Đinh Trúc không cách nào cực kỳ phù hợp logic giải thích nàng vì cái gì có thể thành công phát. Hiện hắn là phản đồ, huống chi cử động của nàng quả thật có rất nhiều nơi nói không thông. Nhất điểm trọng yếu nhất, cũng là Zoner đã cực kỳ chắc chắn một điểm, Đinh Trúc căn bản cũng không có hắn là phản đồ chứng cứ. Thắng bại, tại thời khắc này liền đã phân ra. John, ta đối với ngươi dũng khí biểu thị bội phục, nhưng là ta đối với ngươi ngu xuẩn cũng biểu thị khinh bỉ. Mặc dù ta không biết là ai sai xử ngươi làm như vậy, nhưng là ngươi nhất định phải để ngươi ngu xuẩn cùng càn rỡ trả giá đắt. Zoner trường kiếm tại ánh trăng trong sáng phía dưới tản mát ra một loại mang theo huyết tinh vị đạo ngân quang. Đinh Trúc thuận cái kia đạo kiếm sắc bén phong một mực hướng phía trước nhìn lại. Nàng trông thấy Zoner kia mang theo vỏ đen găng tay nắm thật chặt chui kiếm mani kiếm dơ lên, sau đó liền bổ xuống. Ut cùng Nolin chăm chú nhắm mắt lại, bọn hắn không có cách nào ngăn cản, cũng không dám nhìn nữa, chỉ có thể trầm thấp phát ra nghẹn ngào vì hảo hữu mất đi. Đang một tiếng vang giòn tại tịch liêu trong đêm tối rung khắp, đánh thức ánh mắt mọi người. Dưới ánh trăng, Đinh Trúc trong tay một thanh trường kiếm nằm ngang ở khuôn mặt một bên, chính đem Zoner trường kiếm tiếp được. Zoner 10 phần ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trường kiếm của mình sẽ bị người ngăn trở. Coi như hắn không dùng toàn lực, nhưng là hắn một kiếm này cực có lý do, không có khả năng, cũng không nên cũng có người đi đón ở. Thế nhưng là Hết lần này tới lần khác có người tiếp nhận. Mà lại người này vẫn là hắn muốn trừ chi cho thống khoái John. John, ngươi muốn làm cái gì? Đinh Trúc chống cự để dâu nơ 10 phần không vui. Nhưng là hắn cũng không có bị chọc giận. Dù sao tại loại này tình thế thiên về một bên tình trạng phía dưới. Phẫn nộ của hắn liền hiện quá mức tại ý vị thâm trường. Dâu nơ tiên sinh. Ngươi quá mức gấp gáp. Đinh Trúc nhìn chăm chú dâu nơ, ánh mắt hết sức trong trẻo. Khóe môi của nàng bên cạnh thoáng ánh lên làm người ta kinh ngạc nụ cười. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có chứng cớ đâu. Con ngươi cấp tốc co rút lại một chút. Dâu nơ sau đó cũng cười theo ra. Hắn muốn đem trường kiếm thu lại. Tốt, ngươi lấy ra. Bất quá sau một khắc, hắn lại ngay cả sắc mặt đều có chút thay đổi. Chỉ nhìn thấy Đinh Trúc dùng ngón tay chăm chú nắm vuốt mũi kiếm của hắn. Mặc dù lực đạo là dâu nơ có thể rút ra, nhưng là hắn lại không thể dùng sức rút ra ngoài. Quá cấp thiết, cũng quá càng che càng lộ chút. Buông tay, dâu nơ chỉ có thể như thế phát ra mệnh lệnh. Đinh Trúc lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ngón tay của nàng bóp tại kia kiếm sắc bén thân hai bên bắt đầu từng bước hướng phía dâu nơ phương hướng đi đến. Ngón tay tại thân kiếm hai bên chậm rãi trượt. Bóng dáng của nàng đem trên thân kiếm hàn quang một chút xíu che đậy. Cũng làm cho thanh này uống máu trường kiếm tựa hồ một chút xíu đã mất đi nguyên bản thôi sán. Buông tay. Theo Đinh Trúc càng ngày càng tới gần, dâu nơ kia một mực cao cao tại thượng bình tĩnh không lay động thanh âm rốt cục có chút ba động. Hắn ra sức muốn từ Đinh Trúc hai ngón tay ở giữa quất ra trường kiếm của mình. Lại không nghĩ sau đó một khắc, một con tái nhợt mà tay lạnh như băng đã chăm chú bắt lấy hắn kia mang theo găng tay tay. Giống như quỷ mị thanh âm từ trước mặt người mới này trong miệng chậm rãi bay xuống ra. Lặng yên im ắng lại kinh thiên động địa. Ngươi gấp cái gì đâu? Tiên sinh, là muốn ẩn tàng cái gì không? Ẩn tàng cái gì? Ta chỉ là muốn thu hồi bội kiếm của ta. Tiên sinh, ngươi quá nóng nảy. Ngươi vội vã như vậy nóng nảy. Để cho ta bắt đầu hoài nghi. Bội kiếm của ngươi bên trên có thứ gì nhật không ra người đồ vật. Đinh Trúc chăm chú kéo lại dâu nơ tay. Đã dùng hết toàn lực để dâu nơ không cách nào đem trong tay bội kiếm thu lại. Dâu nơ biểu hiện kỳ thật phi thường bình thường. Đinh Trúc kỳ thật cũng rất là không có đạo lý. Nhưng là trên thế giới chính là có nhiều như vậy ngươi không có cách nào giải thích sự tình. Tại tình trạng như vậy phía dưới, kỳ diệu thời điểm, Đinh Trúc lại dễ như trở bàn tay tiến vào trong lòng của mỗi người. Bọn hắn ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào dâu nơ đeo trên thân kiếm money, bội kiếm. Của ta bên trên có thể có cái gì? Đây là quốc vương bệ hạ cố ý ban thưởng cho ta trường kiếm. Là ta vinh dự. Ta không cho phép như ngươi vậy nói xấu người cầm hắn. Dâu nơ dần dần tỉnh táo lại. Trong giọng nói của hắn đối với Đinh Trúc ghét bỏ quả thực đều không cần ẩn tàng. Ồ, là thế này phải không? Đinh Trúc bỗng nhiên bên trong liền buông ra dâu nơ tay. Để vẫn luôn tại phát lực rút về trường kiếm dâu nơ bất thình lình hướng lui về sau một bước. Hắn có chút không dám tin tưởng trước mặt cái này quỷ dị người mới thế mà cứ như vậy buông ra mình. Tay, bất quá, không đợi dâu nơ kịp phản ứng thu hồi trường kiếm trong tay. Hắn liền ý thức được trong tay của mình rỗng, nhấc mắt nhìn đi, kia nguyên bản thành thành thật thật tại trường kiếm trong tay giờ này khắc này lại nhưng đã suốt. Hiện ở Đinh Trúc trong tay. Mà hắn căn bản cũng không có ý thức được thanh kiếm này đến cùng là thế nào đã rơi vào Đinh Trúc trong tay. Như vậy Đinh Trúc gọn gàng đem trường kiếm mất cái chuyện để kiếm kia chui đầu hướng hết thảy mọi người. Nàng đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng điểm một cái phía trên kia một cái cực kỳ bí ẩn đồ án, mỉm cười. Ta muốn biết, dâu nơ tiên sinh, cái này đồ án đến cùng là cái gì đây? Ngoặc kép, hết chương.